Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, ba cái điều kiện. Đường Sơn nhìn cái này nhị trưởng lão, tràn ngập cung kính, ta nói lời giữ lời, cho phép ngươi nhận tổ quy tông. Bây giờ lấy được nhị trưởng lão lần nữa khẳng định, Đường Sơn càng thêm kích động. Vậy ta cùng phụ thân có thể tế bái tiên tổ sao? Đường Sơn lần nữa nói ra lời này. Mấy vị trưởng lão sắc mặt rõ ràng không vui. Nhị trưởng lão lay lay đầu. Các ngươi còn không có tế bái lão tông chủ tư cách. Nhị trưởng lão, hắn là ta phụ thân a, mà còn lại bởi vì ta. Van cầu ngươi để cho ta cùng núi nhỏ tế bái một lần đi. Đường Hạo trùng điệp dập đầu. Đường Sơn cũng là như thế. Đi theo Đường Hạo quỳ xuống, nếu như nghĩ tế bái, cũng không phải không có khả năng. Nhị trưởng lão thanh âm phát ra, Đường Hạo hai cha con, cùng nhau nhìn chằm chằm hắn. Nhị trưởng lão dừng một chút nhìn về phía Đường Sơn, nếu muốn tế bái nói, đáp ứng ta ba cái điều kiện. Trưởng lão mời nói, điều kiện thứ nhất, trong vòng 10 năm hồn lực đột phá cấp 80, tiếp cận cấp 90 tầng thứ. Hắn lúc đầu muốn nói cấp 80, nhưng suy nghĩ một chút có cường đại như vậy cất đang trợ giúp nói. Lại một lần nữa muốn cầu đề cao. Đường Sơn không chút do dự, nhìn nhị trưởng lão, khuôn mặt phía trên đều là kiên định. Ta có thể làm được. Điều kiện thứ hai, trong vòng 10 năm, diệt sát một tên vũ hồn điện phong hào đấu la mang về Hạo Thiên Tông. Đồng thời khiến Hạo Thiên Tông tên lần nữa vang dội đại lục. Lời này vừa ra, tất cả mọi người 730 đều xôi trào. Đường Tiêu nhìn xem nhị trưởng lão, kích động nói ra, trưởng lão, ngài ý tứ là, chúng ta Hạo Thiên Tông muốn giải phong sao? Nhị trưởng lão gật gật đầu, bây giờ Đường Sơn thực lực mọi người rõ như ban ngày. Hạo Thiên Tông nếu như giải phong nói, đều xem hắn. Đường Sơn con ngươi co rụt lại. Vẻn vẹn là phong hào đấu la thi thể đều là vô cùng khó khăn. Trước đó tại mặt đối thất trưởng lão tu vi toàn bộ triển khai thời điểm, hắn căn bản là đề không nổi mảy may sức phản kháng. Hơn nữa còn có giải phong một chuyện, không thể nghi ngờ nói rõ một cái càng lớn đám người rơi xuống. Bất quá vì tế bái tiên tổ, Đường Sơn trùng điệp gật gật đầu, ta có thể làm được. Cái thứ ba điều kiện, thứ tám cái hồn hoàn đạt đến 10 vạn năm. Cái gì? Đường Sơn kinh hô một tiếng. Cái này thế nhưng là 10 vạn năm hồn hoàn a. Bản thân đến lúc liền săn giết đều khó khăn vô cùng. Mà còn 10 vạn năm hồn thú há lại sẽ dễ dàng như vậy tìm kiếm. Trong cơ thể ngươi đã có vạn năm hồn hoàn. Chờ đến cấp 80 thời điểm, hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn hẳn là không nói chơi. Nhị trưởng lão thanh âm trầm thấp phát ra, nhìn xem Đường Sơn con ngươi mở to. Nhị trưởng lão không để ý tới, lần nữa nói ra, muốn tế bái nhất định phải đáp ứng ta cái này ba cái điều. Kiện, nếu như ngươi thành công hoàn thành nói, ngươi liền là đời tiếp theo tông chủ. Đường Sơn giật mình, hắn rõ ràng, mình bây giờ căn bản cũng không có bất luận cái gì tư bản trả giá. Ta có thể làm được. Đường Sơn gầm nhẹ thanh âm phát ra, giống như một cái dã thú gào thét. Nhị trưởng lão cười cười, không nên đáp ứng thống khoái. Nếu như chờ 10 năm sau có một cái điều kiện không có đạt thành nói, ngươi liền sẽ không lại là Hạo Thiên Tông đệ tử, đồng thời vĩnh viễn không được bước vào Hạo Thiên Tông một tấc đất. Đường Sơn biết sự tình nghiêm trọng, đem Đường Hạo kéo, kiên nghị ánh mắt phía trên tản ra quả quyết. Đại trưởng lão thân ảnh lóe lên, đi tới Lâm Vô Đạo trước người, cung kính ôm quyền, không biết các hạ, chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói xong cũng bị Lâm Vô Đạo khoát tay cắt ngang. Căn bản là không để ý tới nhị trưởng lão, đi thẳng tới Đường Sơn trước mặt, hảo hảo tu luyện, sư tôn đi, cung tiễn sư tôn, mờ mịt khí tức vờn quanh cùng thân, đạo khí tràn ngập. Liền dạng này Lâm Vô Đạo đứng chắp tay từng bước một hướng phía trước đi. Tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới, tại chỗ biến mất. Trước đó cái này vị đại năng là ngươi sư tôn. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Đường Sơn hỏi. Đường Sơn gật gật đầu. Chính là sư tôn. Trong lúc nhất thời nhị trưởng lão ngây dại. Thế mà là Đường Sơn sư tôn. Trước đó trống rỗng tại chỗ biến mất. Cái này là bực nào tu vi hắn không được biết. Hắn duy nhất biết chính là. Có vị này nghịch thiên đại năng tồn tại. Đường Sơn tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Rời đi Đấu La đại lục. Lâm Vô Đạo xuất hiện ở Xích Tiêu. Mang theo Sở Dịch Yên du lịch tại vạn giới giữa. Thần tiên quyến lữ một dạng. Đối Sở Dịch Yên Lâm Vô Đạo trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Mặc dù hai người đã thành hôn. Có thể lúc trước là bản thân thủ thân như ngọc trăm năm. Bây giờ bản thân du lịch vạn giới. Điểm hiểu các tên học trò. Hoàn mỹ chiếu cố cùng nàng. Thông qua lần này có thể nói là hảo hảo du lịch một phen. Đồng thời Lâm Vô Đạo phát hiện. Tâm cảnh không phải chỉ có một trận cuộc chiến đấu mà tới. Lâu như vậy bồi tiếp Sở Dịch Yên du lịch. Tâm cảnh lại có một ít cảm ngộ. Quả thực không tệ. Nhưng là điều kiện không lớn lên. Trong đầu thuộc về Trần Nam Hồng Mông khí xuất hiện chấn động. Thiên Nguyên đại lục trên. Trần Nam là phá giải bí ẩn. Một thân một mình phía trước một cái tên là Zelan quốc gia. Về phần Linh Thi Vũ Hinh thì là rơi vào ngủ say. Bị Trần Nam dùng thái hư kinh giấu tại thần mộ lăng viên chung quanh. Đi ở một tòa phồn hoa thành trì bên trong. Trần Nam bị một cái dong binh nhiệm vụ quấy dày. Nhìn xem dong binh nghiệp đoàn đại môn phía trên dán một chương. Tuyệt mỹ dung nhan. Bầy não trong đầu một mảnh oanh minh. Người này cùng Linh Thi Vũ Hinh là như vậy tương tự. Tại nhìn phía trên tiêu đề. Tìm kiếm tinh linh thánh nữ Cai Lần. Phàm là tìm tới người. Tưởng thưởng kim tệ trăm vạn. Tinh linh thánh nữ sao? Trần Nam thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng xác thực bản thân ý nghĩ. Vô luận như thế nào đều muốn đi xem một chút cái này làm tinh linh thánh nữ. Mà còn hắn cảm giác mình tại nhìn đến Cai Lần đệ nhất mắt. Từ nơi sâu xa có một loại liên hệ. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới Trần Nam từng bước một hướng vĩnh hằng rừng rậm đi. Bởi vì chỗ ấy lưu truyền tinh linh truyền thuyết. Một đường phía trên xuyên qua các đại thành thị. Trần Nam cực kỳ điệu thấp. Chỉ là tìm được cùng bản thân tối tăm có liên hệ tinh linh thánh nữ. Cai Lần, vượt qua Sơn Hà, giết ngàn vạn ma thú. Trần Nam không có từ bỏ. Trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều. 5.000 năm trước Vũ Hinh đi xa. Lưu lại nói bên trong đã từng đề cập tới vĩnh hằng rừng rậm. Không nhịn được đem tinh linh thánh nữ Cai Lần cùng lưu lại nói liên hệ đến cùng một chỗ. Đứng ở rậm rạp trùng thiên vĩnh hằng rừng rậm bên trong. Trần Nam không giới hạn tìm kiếm. Bất quá cũng xem như là công phu không phụ lòng người. Không ngủ không nghỉ tìm kiếm phía dưới. Trần Nam phát hiện cùng loại với nhân loại sinh hoạt dấu hiệu. Bồng, nơi xa tiếng đánh nhau quấy dày đến Trần Nam. Không chần chờ. Thả người nhảy lên chạy thẳng tới đi. Làm hắn đến thời điểm con ngươi khẽ giật mình. Thình lình nhìn thấy một nữ tử. Dùng lục sắc trường cung cùng một con ma thú giao chiến. Đồng thời tình thế có chút nguy cơ. Căn cứ cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phù đồ nguyên tắc. Trần Nam tự nhiên không có tiếp tục quan chiến xuống dưới. Thiên khung phía trên mờ mịt tử khí quấn quanh. Trần Nam thái hư kinh vận chuyển. Giống như xé rách không gian. Công bằng vô tư hướng này chuẩn bị đánh về phía nữ tử ma thú một quyền oanh ra. Tại Trần Nam vận chuyển thái hư kinh phía dưới. Ma thú không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.